Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 151, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây, Diệp Thanh bận rộn thu thập hạt giống dưa hấu cô và Giang Cầm Hoa đã ăn không ít dưa hấu trong thời gian này. Số hạt lấy được, một phần cô gieo vào mảnh đất đen trong không gian, phần còn lại thì giao cho Tiêu Văn Lăng. Tiêu Văn Lan đã bắt đầu cho người ở Hoàng Trang trồng dưa hấu rồi. Diệp Thanh cũng không rảnh rỗi, cô vẽ bản thiết kế nồi đồng trong phủ. Sau đó đến cục đúc nhờ thợ thủ công chế tạo ra 5 cái nồi đồng. Những cái nồi này đều có thể đốt than ở giữa, phía trên còn có ống khói dài. Buổi chiều, Diệp Thanh gọi Tiêu Oánh tới. Cô cố ý bảo phòng bếp mổ một con dê, thịt dê được cắt thành từng lát mỏng và dày khác nhau, chuẩn bị để lát nữa nhúng ăn. Thời đại này đã biết dùng dầu mè, nên cũng có tương mè. Thêm vào đó Diệp Thanh hiện tại còn có ớt. Nên việc pha nước chấm bằng tương mè là vô cùng đơn giản. Tiêu Oánh nghe Diệp Thanh gọi, đã đến từ sớm, rồi liền thấy Diệp Thanh đang loay hoay với cái nồi đồng kia. Người làm cái gì kỳ quái thế này? Diệp Thanh cười cười, nói, nồi đồng đó, rất hữu ích, lát nữa ngươi sẽ biết. Tối nay chúng ta dùng cái này để ăn cơm, chỉ một món thôi à? Tiêu Oánh nghi ngờ không đủ ăn. Diệp Thanh cười đáp, dùng cái nồi này để nhúng thịt, nhúng rau. Lát nữa ngươi sẽ hiểu. Chẳng bao lâu sau, trời cũng đã tối, Giang Cầm Hoa từ quan sở trở về. Diệp Thanh chưa vội cho ăn, mà bảo Giang Cầm Hoa đi tắm rửa, thay y phục trước, sau đó mới cho người mang nồi đồng và các món rau thịt ra bày lên bàn đá ngoài sân. Bên cạnh có thắp đèn, các nha hoàn còn đốt hương xua muỗi. Thời điểm này bên ngoài không còn oi bức như buổi trưa, lại có gió mát thổi qua, rất thích hợp để ngồi ngoài ăn lẩu. Diệp Thanh kéo Tiêu Oánh và Tống Chiêu ngồi xuống. Chẳng bao lâu, Giang Cầm Hoa cũng thay đồ xong đi ra. Hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện ra ngoài ăn cơm vậy? Còn cái nồi này từ đâu ra thế? Nhìn mới lạ thật đấy. Diệp Thanh cười nói, ta bảo người làm đó, nàng xem thử thế nào. Trông cũng lạ thật, mà cái này chưa đốt lửa, làm sao dùng để ăn cơm? Giang Cầm Hoa tò mò hỏi. Diệp Thanh cười khẽ, quay sang bảo tiểu tư bên cạnh. Đi kêu người mang than hồng vào. Dạ, quận chúa. Tiểu tư chạy như bay, chẳng bao lâu sau đã mang than hồng đến, còn cầm theo cả kẹp sắt. Các người đứng dậy trước đi, ta bỏ than vào rồi tính sau. Diệp Thanh cười nói, mọi người ngoan ngoãn đứng dậy. Diệp Thanh dùng kẹp sắt gắp than cho vào lỗ nhỏ dưới đáy nồi đồng. Sau khi thêm một ít than, nước trong nồi bắt đầu nóng lên. Diệp Thanh giải thích, chờ lát nữa nước sôi thì có thể cho thịt và rau vào nhúng, rồi chấm với nước sốt nhị bát trong bát, đảm bảo các ngươi sẽ thích. Thật không đấy, nhưng nói về chuyện ăn uống, ngươi đúng là có thiên phú. Tiêu Oánh cảm thán, đồ ăn Diệp Thanh làm ra, chưa từng có món nào không ngon. Diệp Thanh lườm cô một cái, cười nói, ta ở những phương diện khác cũng rất có thiên phú đấy, biết không? Được rồi, đại quận chúa Diệp lợi hại nhất, vậy được chưa? Tiêu Oánh bĩu môi nói, Diệp Thanh hừ một tiếng. Thế còn tạm được, này, nước sôi rồi, mau cho thịt vào. Trong nồi đồng chỉ đổ nước lã, thêm hành và gừng, rồi rắc chút muối để nêm nếm, còn lại toàn bộ hương vị đều trông cậy vào chén nước chấm. Diệp Thanh chỉ vào mấy đĩa trên bàn, hành, tỏi và ớt tùy các ngươi tự cho vào nhé, ta sợ có người không ăn được nên không bỏ sẵn. Còn ta thì ăn hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Diệp Thanh vừa cho hành, tỏi và ớt băm vào bát nước sốt nhị bát của mình, sau đó lại gắp không ít thịt bỏ vào nồi đồng. Nồi đồng sôi ùng ục, hơi nóng bốc lên, ba người Giang Cầm Hoa đều dõi mắt nhìn động tác của Diệp Thanh. Diệp Thanh thấy cả ba người mắt trông mong nhìn mình, liền cười nói. Cứ ăn đi, thịt trong nồi chín rồi thì gắp vào bát, chấm với nhị bát tương là được. Nói rồi, cô tự mình gắp một đũa, trộn thịt với nước chấm, sau đó ăn vào miệng. Cả người như tan chảy chính là hương vị này. Sau tận thế, cô đã bao năm chưa được ăn lẩu nồi đồng rồi, thật sự rất nhớ nhung. Giang Cẩm Hoa thấy Diệp Thanh ăn, nàng cũng gắp một đũa. Giang Cẩm Hoa cho thêm chút hành và tỏi vào bát, rồi trộn với thịt dê, đưa vào miệng sau đó mắt nàng sáng rỡ lên. Vị rất đặc biệt, ngon thật, Giang Cẩm Hoa đánh giá. Diệp Thanh nháy mắt với nàng, cười nói, tất nhiên rồi. Đây là một trong những món ta thích nhất. Mau ăn đi, ăn xong ta lại cho thêm thịt vào. Tiêu Oánh cũng rất thích ăn, Cô chưa từng nghĩ thịt dê lại ngon đến thế. Ăn hết một bát rồi mới ngẩng đầu lên. Diệp Thanh, ngươi đúng là thần kỳ. Sau này ngươi ăn gì ta ăn nấy, món này ngon quá đi mất. Ngươi có phải lại dùng loại dê đặc biệt kia không? Diệp Thanh cười lắc đầu. Thật ra không phải, chỉ là vì nước chấm ngon, thêm thịt dê lại tươi nữa. Nhưng nếu ăn cùng rau thì còn ngon hơn. Vừa nói, Diệp Thanh vừa gắp phần thịt còn lại trong nồi vào bát mình, sau đó lại cho thêm thịt, rồi thả thêm đậu phụ và lá cải thảo vào. Tiêu Oánh lần này đã thông minh hơn, cũng không khách sáo nữa, chăm chú dán mắt vào cái nồi đồng sôi ùm ục, nhưng cô lại không biết thịt đã chín chưa, đành phải hỏi Diệp Thanh. Thịt chín chưa, còn đậu phụ thì sao? Tiêu Oánh hỏi, chín rồi, thịt thì gần như vừa đổi màu là đã chín, đậu phụ vốn là chín sẵn, nấu sơ qua là ngon hơn, gắp đi. Diệp Thanh cười nói, được, vậy ta không khách khí nữa nhé. Vừa nói, Tiêu Oánh đã gắp đầy một bát, có rau có thịt, cô ăn vô cùng hào hứng. Có lẽ vì trong nước chấm có ớt, hành và tỏi nên rất ca, CSTH. CS vị giác, Tiêu Oánh ăn không ít. Tống Chiêu thì ăn đến mức không có thời gian nói chuyện, ăn liền ba bát mới nỡ rời mắt khỏi nồi đồng. Món này thật sự ngon quá. Diệp Thanh, cái nồi này của ngươi còn không? Ta cũng muốn một cái. Còn cái nước sốt nhị bát này làm sao mà điều chế vậy? Có thể dạy ta không? Ta cũng muốn có thể ăn được ở nhà. Tiêu Oánh chắp tay, chớp mắt với Diệp Thanh. Diệp Thanh bị cô dọa đến run lên một cái. Ngươi bớt hù ta đi. Nồi đồng ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngươi có thể mang ba bộ, một bộ cho bệ hạ, một bộ cho thái nữ điện hạ, một bộ cho ngươi. Còn nước chấm, lát nữa ăn xong ta sẽ dạy ngươi cách pha. Vẫn là ngươi tốt nhất, Diệp Thanh, ngươi đúng là nghĩa khí. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói thật nhiều lời hay cho ngươi trước mặt mẫu hoàng và hoàng tỷ. Tiêu Oánh líu lo không ngừng, dù sao cô thật sự mê mẩn món lẩu nồi đồng này. Thôi đi, ăn mau đi, Diệp Thanh bật cười lắc đầu. Rồi lại nói tiếp, cái nồi này có thể nhúng bất cứ thứ gì, ta sẽ cho thêm chút mì sợi làm tay vào. Còn có thể nấu mì nữa à? Tiêu Oánh ngạc nhiên hỏi. Thứ này nấu vạn vật đều được, mì sợi ăn cùng nước chấm và thịt dê, cũng là cực phẩm đấy. Diệp Thanh cười nói, vậy thì ta nhất định cũng phải thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến ăn, giờ đây Tiêu Oánh hoàn toàn tâm phục khẩu phục trước Diệp Thanh. Nhìn khắp đại chiêu cũng chẳng ai sánh được với tài ăn uống của nàng ấy. Chẳng mấy chốc, mì đã chín, mì trắng quấn với thịt dê và nước chấm. Vừa ăn một miếng, Tiêu Oánh đã cười tươi rói, nàng thật sự quá thích món lẩu nồi đồng này rồi. Đợi lát nữa học xong cách pha nước chấm, ngày mai nàng nhất định sẽ mời hoàng tỷ và các tỷ muội đến phủ mình ăn món lẩu này. Cách chương.